Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Nguyên lai là hắn. Từ Vân Liệt đối chính mình này mẹ kế vẫn là thực hiểu biết. Nàng lời nói, chỉ sợ chỉ có thể tin tưởng trong đó một hai thành. Dư lại những cái đó đều đến hắn bản thân đi hỏi thăm. Bởi vậy đi từ đường trên đường lại quải cái cong, mua điểm đồ vật, đi trước kia quan hệ không tồi phát tiểu trong nhà đầu. Cũng liền một hai cái giờ thời gian, liền đem sự tình hỏi rõ ràng. Sự thật cùng Trương Hồng Hoa nói những cái đó kém xa lắc. Dựa theo hắn suy đoán, hắn nguyên bản tưởng nhị đệ bị đuổi ra gia môn, cơ duyên xảo hợp cùng Sở Từ thành một đôi. Nhưng hiểu biết sự thật lúc sau, lại là có chút kinh ngạc. Thế nhưng là Sở Từ cứu hắn đệ đệ, cái kia đã từng liền chính mình đều dưỡng không sống tiểu nha đầu. Hiện tại thế nhưng đều có năng lực cứu trợ người khác. Cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi gặp được nàng thời điểm, nàng kia tính tình đều trở nên làm hắn suýt nữa không nhận ra tới. Xem ra là thật sự tiến bộ không ít. Trước mắt lão nhị còn ở trường học, hắn một đại nam nhân cũng không hảo trực tiếp xông vào đệ muội trong nhà đi. Bởi vậy thừa dịp thiên còn không có hắc ở trên núi tóm được hai chỉ gà rừng, một con đánh nha tế, dư lại một con ném vào Sở Từ trong viện, người còn lại là ngốc tại phụ cận thảo đôi nghỉ ngơi. Miễn cưỡng qua đêm, monster gà rừng rơi xuống đất, phanh một thanh âm vang lên, đem Sở Từ hoảng sợ. Ra tới vừa thấy, lại thấy một con gà rừng nửa chết nửa sống nằm xoài trên mặt đất. Nhìn này cân trọng, tựa hồ còn thực chắc nịch. Sở Từ tả hữu nhìn, phụ cận đen nhánh một mảnh, 3 mét ở ngoài thứ gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể từ bỏ. Tiến lên đem gà rừng nhặt lên. Từ đường bên này hộ gia đình thiếu, hàng xóm nhóm lẫn nhau chi gian cách đến cũng xa. Hơn nữa bốn phía cỏ dại sinh trưởng tốt, đừng nói là gà rừng, chính là thổ xà nàng đều nhìn thấy quá. Chỉ là ngày thường này gà rừng chính là sẽ phi, tương đối khó chảo, nàng cũng không công phu đi bắt, cho nên còn không có hưởng qua này món ăn thôn quê nhi. Đưa tới cửa thứ tốt, Sở Từ không có khả năng không hưởng dụng. Nói nữa, đây chính là thịt a, còn không có nướng đâu, nàng đều có thể nghe được thấy hương. Sở Từ khóe miệng một xả, không nói hai lời lập tức đem gà xử lý. Màu quang ngói lượng bao ném đáng tiếc, có thể dùng ở một ít thủ công phẩm thượng, bởi vậy bị nàng thật cẩn thận thu vào hộp gỗ bên trong. Này gà rừng thịt có thể so gà nhà khá hơn nhiều. Thiên còn không tính là lạnh, ăn đồ vật quá không được đêm. Bởi vậy Sở Từ dứt khoát một người đem toàn bộ gà ăn không còn một mảnh. Rất xa, Từ Vân Liệt nhìn kia trong viện sâu kín ánh lửa vẫn luôn bất diệt, liền có thể đoán được ra Sở Từ đang làm gì. Hôm nay hắn cùng Phát Tiểu nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới Sở Từ, đối phương nói cho hắn Sở Từ này thân thể sở dĩ như thế mập mạp, tựa hồ là bởi vì ăn có độc rau dại quá nhiều, sinh ra tác dụng phụ. Nha đầu này mới 17 tuổi, vốn nên là trường thân thể thời điểm, lúc này nếu là không hảo hảo điều dưỡng, về sau sợ là sẽ ảnh hưởng cả đời. Sở Từ cũng biết chính mình thân thể không được tốt lắm, dinh dưỡng theo không kịp. Nữ nhân nguyệt sự trước kia đã tới như vậy vài lần, sau lại liền chặt đứt, đến bây giờ cũng không có ảnh nhi. Chỉ là nàng tiền sinh cũng là như thế này, cho nên liền không để ở trong lòng quá. Sở Từ ăn thịt, ngoài miệng đều dính du quang, nàng mỗi gặm một ngụm, Tiểu hòa thượng liền ở bên cạnh niệm một tiếng kinh văn siêu độ vong linh. Nếu không phải xem ở đại trường ra một viên linh quả phân thượng, nàng tuyệt đối nếu muốn biện pháp phá hỏng này tiểu hòa thượng miệng, miễn cho lãng phí nàng cực cực khổ khổ kiếm tới công tích. Bất quá nàng ăn qua như vậy nhiều thịt bên trong, trước mắt này gà rừng bệnh xem như tốt nhất. Bị tiểu hòa thượng siêu độ, không chuẩn kiếp sau có thể đương cái có phúc khí người, không cần luôn đến bị người giết kết cục. Ăn thơm, ngủ đến cũng càng thêm thoải mái. Lại là vừa cảm giác tới rồi ngày hôm sau gần buổi trưa, ra cửa sau cũng nghe đến không ít phụ nhân nhóm nói chuyện phiếm. Thế mới biết Tư gia lão đại đã trở lại. Nghĩ đến Tư gia lão đại, Sở Từ trong đầu dần hiện ra ngày hôm qua nhìn thấy nam nhân, tức khắc lĩnh ngộ. Hóa ra này hôm qua nhi giúp nàng người là nàng đại bá ca. Hết chương.